Cuối cùng thì anh cũng hiểu thằng cháu nhà mình muốn nói cái gì, nhưng anh thực sự không có suy nghĩ đó. Hương vị của phụ nữ, hiện tại một chút anh cũng không muốn ngửi thấy, cũng không ngửi được. Buổi tối nằm ngủ không mơ thấy yêu tinh đã là may mắn lắm rồi, còn có tinh lực đâu mà nghĩ về những thứ khác chứ. Cố Kỳ Châu khẽ thở dài, vẻ mặt bất lực nhìn cháu trai. Vẫn là câu nói kia, đồng tử, quản bản thân cho tốt. Cố Biệt Đông cũng thở dài, chú Chu còn thấy lo cho cậu nữa đấy. Lần trước gặp nhau, chú ấy còn hỏi cậu đã có bạn gái chưa. Chú Chu, tên đầy đủ là Chu Thành, hiện là cục trưởng cục công an thành phố Đông Phủ. Cố Kỳ Châu vừa cầm túi rác nặng trĩu đi về phía cửa, vừa không kiên nhẫn trả lời, mau đi đón giáo viên chủ nhiệm đi. Nói xong, anh đưa túi rác cho Cố Biệt Đông, dùng tay khác ấn vào tay nắm cửa an ninh, sau đó đẩy cửa ra, nhìn cháu trai nhà mình nói, tiện tay đi vứt rác, lát nữa đưa cô giáo đi dạo vài vòng dưới lầu, kéo dài thời gian để cậu còn lau sàn. Cố Biệt Đông cầm túi rác trong tay, vừa lúng túng, vừa không đánh mất phép lịch sự nhìn ra cửa nói, cháu nghĩ trước tiên cậu nên đi mặc quần áo vào đi ạ. Ánh mắt của người đẹp trần đã nhìn thẳng vào đây. Cố Kỳ Châu mỉm cười, mím môi, kiên quyết trả lời, nếu thật sự không được nữa, cậu có thể hy sinh một chút nhan sắc của mình cũng không sao. Được rồi, có thể, đừng nói nữa, mất mặt quá rồi. Cố Kỳ Châu nhíu mày thúc giục, cậu đứng ngay ra đó làm gì, nhanh cái chân lên. Lâm Vũ Đường. Giọng nói quen thuộc giống như một mũi tên bắn ra, xuyên qua mảnh đất ký ức, bật ra khỏi không trung. Cố Kỳ Châu sững người, đờ đẫn quay lại, nhìn về phía ngoài cửa. Giọng nói của Trần Nhiễm run rẩy, thân thể cũng phát run, ngay cả lông mi cũng không tự chủ được run run, không dám chớp mắt lấy một cái. Sự khiếp sợ cùng kích động trong ánh mắt gần như tràn ra ngoài. Đã 8 năm trôi qua, cô chưa từng gặp lại Lâm Vũ Đường. Trong một khoảnh khắc nào đó, cô còn tự hỏi có phải mình đang nằm mơ không, một giấc mơ đẹp để mà cô ngày đêm mong mỏi, ngày đêm quan tâm, cho dù có tỉnh dậy sau giấc mơ rực rỡ này, biến cả thế gian trở thành một ruộng sâu, vẻ đẹp của cô đã biến thành tóc bạc, cô cũng sẽ chấp nhận điều đó. Cô nợ Lâm Vũ Đường một lời xin lỗi. 8 năm trước, cô không nên hèn nhát dừng lại bước chân, không nên tránh xa anh với thái độ sợ hãi, không nên thận trọng bảo vệ bản thân, càng không nên cách đó hàng nghìn km, từ chối lúc anh cần giúp đỡ nhất. Huống chi năm đó, cô là người đã trêu chọc anh trước. Lần đầu tiên họ gặp nhau là vào năm 17 tuổi, ngày đầu tiên vào học kỳ 2 lớp 11. Mặc dù kỳ nghỉ đông vừa mới kết thúc, nhưng thời tiết vào ngày tựu trường rất tốt, bầu trời trong xanh, ánh mặt trời chói chang. Giáo viên chủ nhiệm yêu cầu vào lớp lúc 3 giờ chiều để báo cáo, nhưng cô bị kẹt lúc 2 giờ 59 phút. Cô đã nghĩ mình là người vào lớp cuối cùng, ai ngờ phía sau còn có một học sinh chuyển trường còn tới muộn hơn. Sau khi cầm sách giáo khoa cho học kỳ mới trên bàn lên, cô xoay người lại. Ngay lúc đó, Lâm Vũ Đường bước vào phòng học, phía sau lưng là ánh nắng rực rỡ, đốt cháy cả mắt. Không giống như tất cả các bạn học sinh trong lớp, anh không mặc đồng phục học sinh. Hoặc có lẽ anh vừa mới chuyển đến nên vẫn chưa có đồng phục học sinh. Anh mặc một chiếc quần thể thao màu đen, áo khoác ngoài màu trắng, dưới chân đi một đôi giày thể thao cũng màu trắng. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cô gái 17 tuổi theo bản năng nín thở, đôi mắt nhìn thẳng vào đối phương. Anh thực sự là một chàng trai tuấn tú, độ chói mắt không thua kém gì ánh mặt trời gay gắt. Lần đầu tiên cô hiểu thế nào là phải lòng từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đó cũng giống như bây giờ, cô luyến tiếc không dám chớp mắt vì sợ làm tan nát cảnh đẹp trước mắt này. Nhưng lúc đó, cô nhanh chóng phát hiện ra cảnh tượng gây sốc này không chỉ của riêng mình mà còn của tất cả các bạn học ngồi dưới bục giảng. Ánh mắt của các bạn học nữ đều nhìn chăm chăm vào cơ thể của cậu học sinh mới chuyển trường tới đây. Trong mắt bọn họ không thể che giấu nỗi ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Anh không thuộc về một mình cô, có thể được mọi người quý trọng theo đuổi, yêu mến, dùng ánh mắt và tư tưởng để chiếm hữu. Sau khi phát hiện ra sự thật này, cô rất thất vọng và khá bức xúc, nên ngay từ lúc đó cô đã xem anh là mục tiêu của bản thân, gài bẫy mục tiêu, thề rằng trong lòng một ngày nào đó cô sẽ chiếm lấy anh và biến anh trở thành của riêng mình. Sau đó, mục tiêu này đã thực sự đạt được, nhưng cô lại không thể đi tới cuối cùng. Cô còn tưởng rằng mình sẽ hối hận cả đời. Thực sự không nghĩ tới, thế nhưng còn có thể gặp lại nhau. Cô nhất định phải chính miệng đối mặt nói với anh lời xin lỗi. Tuy nhiên, Lâm Vũ Đường lại không cho cô cơ hội để nói. Cô vừa mới hé môi, chữ thật xin lỗi đầu tiên còn chưa kịp nói ra, anh đã quay người rời đi, để lại cho cô bóng lưng nửa thân trên trần như nhộng. Cũng vào lúc này cô mới phát hiện ra trên lưng anh có mấy vết sẹo gớm ghiếc, trong đó có một vết sẹo rất gần trái tim, giống như vết thương bị đạn bắn khiến người ta xót xa. Tại sao lại trở thành như vậy? Đúng rồi, rốt cuộc cô cũng nhớ ra, hôm nay cô tới đây là để thăm nhà của một cậu học sinh. Học sinh đó tên là Cố Biệt Đông, hoàn cảnh có chút bất hạnh, bố mẹ đều đã qua đời, người giám hộ duy nhất là cậu của cậu ấy, Cố Kỳ Châu, một cảnh sát đặc nhiệm. Bầu không khí có chút kỳ lạ, Cố Biệt Đông nhìn người này rồi lại nhìn người kia, luôn cảm thấy quan hệ giữa ông cậu nhà mình và giáo viên chủ nhiệm lớp cậu hình như có chút tế nhị, cứ như là người quen vậy. Còn có, Lâm Vũ Đường là ai? Tại sao người đẹp trần lại gọi ông cậu nhà mình là Lâm Vũ Đường? Trong trí nhớ của cậu, ông cậu nhà mình luôn được mọi người gọi là Cố Kỳ Châu, mặc dù trí nhớ của cậu bắt đầu từ 5-6 tuổi. Trong lòng có rất nhiều dấu chấm hỏi nhỏ, nhất thời Cố Biệt Đông cũng không biết phải hỏi cái nào trước, cũng không thể không biết xấu hổ trực tiếp hỏi giáo viên chủ nhiệm, đành phải tạm thời đè nén nghi hoặc trong lòng, trước tiên mời cô giáo vào nhà. Vì để hóa giải tình cảnh xấu hổ, cậu còn nói thêm, cậu em đi thay quần áo, không ngờ cô lại đến nhanh như vậy, nếu không cậu ấy đã mặc quần áo vào rồi. Thực ra cậu rất muốn nói, em thật sự chưa bao giờ nghĩ sẽ bảo ông cậu nhà em tới dụ dỗ cô, em thật sự là một cậu bé ngay thẳng mà. Trần Nhiễm đương nhiên hiểu ý của thằng nhóc này, cười đáp, không sao đâu. Cô thực sự không để tâm, nếu Lâm Vũ Đường thật sự muốn quyến rũ cô cũng không thành vấn đề. Sau đó cô cúi đầu nhìn xuống đất hỏi, có cần thay giày không? Mặc dù mặt đất không được sạch sẽ cho lắm, nhưng xuất phát từ phép lịch sự, cô vẫn hỏi một câu, không cần thay ạ. Sàn nhà giống như cái bãi rác, đổi cái rắm gì chứ. Hơn nữa cậu cũng quên không chuẩn bị cho cô một đôi dép lê. Được rồi. Trần Nhiễm giơ tay phải lên, thản nhiên vuốt tóc bên tai, đồng thời bình tĩnh nhìn quanh phòng một vòng, đùa giỡn hỏi một câu, hai người ở nhà làm loạn như vậy, không sợ mợ về sẽ tức giận sao? Cố Biệt Đông sửng sốt, mợ nào ạ? Em làm gì có mợ. Trần Nhiễm ngẩn ra, áy náy trả lời, cô xin lỗi, cô cứ tưởng cậu em đã kết hôn rồi. Cố Biệt Đông nhanh chóng xua tay, nghiêm túc thanh minh cho ông cậu nhà mình, chưa hề, cậu ấy vẫn đang độc thân ạ. Thế mà lại độc thân sao? Vẫn đang độc thân á? Không hiểu sao trong lòng Trần Diễm thở phào nhẹ nhõm, cũng không lên tiếng nữa, ngược lại nhếch khóe môi, nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau khi trở lại phòng ngủ, Cố Kỳ Châu liền đóng cửa khóa lại, như thể bị một con hồ ly tinh ngàn năm đang đuổi theo sau lưng. Không đúng, con hồ ly tinh đó vẫn luôn quấn quýt lấy anh từ trong giấc mơ cho đến ngoài đời. Thật sự là gặp quỷ rồi. Vừa rồi ở trước cửa, khoảnh khắc đối diện với cô, trái tim anh đã khiếp sợ đến tột đỉnh, đến mức anh còn tự hỏi bản thân có phải còn chưa tỉnh lại hay không mà lại sinh ra ảo giác. Cho tới bây giờ, anh vẫn đang bị vây quanh bởi một mớ cảm xúc ngổn ngang, hồn vía lên mây, hoài nghi bản thân đang nằm mơ. Gần 8 năm nay, không có ai gọi anh là Lâm Vũ Đường. Cũng đã 8 năm trôi qua, anh không gặp lại Trần Nhiễm. Thậm chí vài phút trước, anh còn tưởng rằng sẽ không bao giờ lại gặp cô trong cuộc đời này nữa. Ai biết cô thật sự xuất hiện trước mặt anh, còn gọi anh một tiếng Lâm Vũ Đường. Tất cả những điều tưởng chừng như không thể xảy ra đều biến thành có thể trong ngày hôm nay. Vẫn là cái cảm giác đó, gặp quỷ rồi. Rèm cửa trong phòng ngủ không được kéo ra, ánh sáng mờ ảo tạo thêm cảm giác hư ảo cho mọi thứ trước mắt. Cố Kỳ Châu ngẩn ra, không phân biệt đâu là thực, đâu là ảo, dứt khoát giơ tay lên, tát mình một cái thật mạnh. Nhưng cái tát không đưa anh trở về thực tại, anh vẫn còn cảm thấy mơ hồ. Sau đó, anh nhắm mắt lại, hít thở sâu vài cái. Khi mở mắt ra lần nữa, cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại một chút, nhưng không phải là hoàn toàn. Vứt áo sơ mi bên cạnh gối, anh thở dài đi về phía đầu giường, nhưng anh không lấy quần áo của mình lên, mà nhặt một hộp thuốc lá trên bàn đầu giường. Sau khi mở nắp ra, anh phát hiện bên trong chỉ còn một điếu thuốc. Có còn hơn không? Đưa điếu thuốc vào miệng, anh bóc hộp thuốc ném xuống bàn đầu giường. Sau đó ngồi bên cạnh giường, cầm bật lửa, châm thuốc, hít một hơi thật sâu. Cúi người về phía trước, đặt hai tay lên đùi. Sau đó anh phun ra một làn khói dài. Làn khói bao phủ khuôn mặt anh, ngay cả đôi mắt đen láy từ trước đến nay long lanh sáng rực cũng trở nên mờ mịt. Anh giữ điếu thuốc đang cháy giữa hai ngón tay. Trong phòng ngủ ánh sáng mờ mịt, chấm nhỏ màu đỏ đó thật sự rất bắt mắt. Nửa người anh trần truồng, vùi đầu trong làn khói lam nhạt hỗn loạn. Anh không thể tự giải thoát ra khỏi miền ký ức. Anh là một học sinh chuyển trường, bởi vì công việc của bố nên anh phải chuyển đến học ở Đông Phủ vào học kỳ 2 của lớp 11. Anh học tại một trường trung học cơ sở trực thuộc trường Đại học Đông Phủ, lớp 11C. Vì là học sinh chuyển trường nên đầu năm học, giáo viên chủ nhiệm đã sắp xếp chỗ ngồi của anh ở hàng cuối bên cạnh cửa sổ. Khi đó thành tích của anh không tệ, ngồi ở góc xa của hàng cuối cùng là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng anh không phản đối sự sắp xếp của giáo viên mà ngược lại rất thích vị trí này. Bởi vì vị trí này là một góc nhìn tuyệt vời để quan sát cả lớp, hơn nữa cũng không dễ dàng để lộ chính mình. Bố anh là cảnh sát hình sự lâu năm nên anh mưa dầm thấm lâu, cũng đã học được một số thói quen của cảnh sát hình sự. Chưa đầy một tuần, anh đã nhớ hết ngoại hình của tất cả mọi người trong lớp, còn có thể ghi tên vào chỗ ngồi mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Anh thậm chí còn biết đôi điều về những nhân vật làm mưa làm gió của lớp học này trong năm học. Người đứng đầu lớp bọn họ tên là Trần Diễm, là một cô gái xinh xắn và rất có năng lực. Đi đến đâu cũng được mọi người gọi là chị Trần. Bộ dạng kiêu ngạo không thua kém gì những kẻ thích bắt nạt người khác trong trường mà anh từng gặp. Nhưng những kẻ bắt nạt ở trường anh đã gặp đều là con trai. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một cô gái lợi hại như vậy. Tuyệt vời hơn nữa là cô còn có thể chơi bóng rổ. Cô cao 1m7, dáng người song song cao không thua gì con trai. Chơi bóng chạy băng băng trên sân thật sự rất ngầu. Điều quan trọng là cô còn biết mình rất tuyệt. Cô cũng rất hấp dẫn và nổi tiếng, không chỉ được các chàng trai hoan nghênh mà các cô gái cũng không thua kém. Rất khó có được. Bởi vì trước đó anh đã phát hiện ra một hiện tượng vô cùng thần kỳ. Một cô gái xinh đẹp nhất lớp căn bản không giỏi trong mối quan hệ với các bạn đồng giới. Sẽ có rất nhiều cô gái chán ghét cô ấy. Nhưng Trần Nhiễm thì không. Có thể nói cô là người đẹp nhất trong toàn trường, nhưng cũng là người có mối quan hệ đồng giới tốt nhất. Có lẽ là vì cô có một tính cách tươi sáng, vừa vui vẻ vừa thích bênh vực những người yếu thế bị bắt nạt. Có một số học sinh nam luôn thích bôi nhọ thân hình và vẻ ngoài của các cô gái. Họ tự tin đến mức cảm thấy mình là nam thần ngồi tít trên cao, đủ tư cách khoa chân múa tay, đánh giá tất cả phụ nữ. Mỗi lần trong lớp có nam sinh không biết nặng nhẹ, chế giễu về hình dáng ngoại hình hay cách ăn mặc của con gái, cô sẽ đứng ra trừng trị bạn học nam đó. Cũng không tự soi lại mình cho bạn nước tiểu xem đẹp đẽ đến đâu, lại còn không biết xấu hổ mà nói người khác. Cậu cao tới 1m8 chưa? Có cơ bụng 6 múi không? Nếu không có thì câm miệng lại đi. Trong trường hợp bình thường, đối phương sẽ chấm dứt chuyện soi mói. Thứ nhất, bọn họ thực sự không cao tới 1m8, cũng không có cơ bụng 6 múi. Thứ hai, bọn họ không thể đụng tới chị Trần. Về thứ hai thì có nhiều khả năng hơn. Vì con trai thích hạ thấp giá trị của con gái, luôn cảm thấy bản thân mình hoàn hảo nên buộc các bạn gái phải chấp nhận tất cả những lời nhục mạ, xúc phạm mà bọn họ dành cho các cô ấy. Nhưng mấy tên nhóc đó lại không muốn thừa nhận cơ thể và ngoại hình của mình không được hoàn hảo. Mặc dù cũng là đàn ông, nhưng anh thực sự coi thường những người đàn ông như vậy và cảm thấy bọn họ không phải là đàn ông. Trong các vụ án bạo lực gia đình mà anh học được từ cha mình, một trong những đặc điểm chính của người đàn ông bạo lực gia đình là lòng tự trọng của họ quá mạnh. Bọn họ không thể lắng nghe bất kỳ lời buộc tội hay kiến nghị nào từ bạn đời của mình. Cũng có thể do đồng chí cảnh sát hình sự năm xưa từng chứng kiến rất nhiều vụ bạo hành gia đình, vì sợ con mình cũng trở thành kẻ bạo hành gia đình, nên từ nhỏ cha anh đã dạy anh rằng nếu là đàn ông thì không nên chỉ tay vào phụ nữ và cũng đừng nghĩ rằng bản thân mình hơn người ta. Cố gắng lắng nghe phụ nữ nhiều hơn mới là điều đúng đắn. Anh không biết đàn ông trong gia đình khác có sợ phụ nữ hay không, nhưng với gia đình anh thì rất sợ. Anh không bao giờ dám chọc tức chị gái và mẹ mình, bởi vì chị gái anh luôn là công chúa nhỏ trong nhà, bố mẹ còn đối xử với chị ấy cực kỳ thiên vị. Nếu dám trêu chọc làm chị gái anh nổi giận, anh sẽ bị đánh cho tơi tả. Còn đối với cha anh, không thể nghi ngờ rằng ông ấy tuyệt đối sợ mẹ anh. Bởi vì mẹ anh là một bác sĩ pháp y, kiểu người có thể đâm người ta 30 nhát nhưng tránh được những bộ phận quan trọng. Nói tóm lại, những người phụ nữ trong gia đình anh đều rất quyền lực. Nhưng Trần Nhiễm chắc chắn là một cô gái quyền lực nhất mà anh từng thấy từ khi còn là một đứa trẻ. Ngoại trừ mẹ và chị gái của anh, cả người cô không có lấy một chút khí chất điềm đạm mà một cô gái nên có. Cô ngang tàng như một thằng con trai. Thành thật mà nói, anh cho rằng cô khá khác biệt. Mặc dù thành tích của cô gái này không được tốt lắm, lần nào cũng đứng hạng bét trong mỗi kỳ thi. Nhưng khuyết điểm không che lấp, được ưu điểm thành tích cũng không thể che giấu được sức hấp dẫn của cô. Nhưng anh cũng không muốn trêu chọc cô. Anh và cô giống như hai người sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Anh không thích sự phách lối và phô trương, chỉ muốn kết bạn với những người bình thường. Huống hồ, không phải tất cả những người bước đi trong ánh sáng đều là anh hùng. Nhưng cô không phải vậy. Cô rạng rỡ chói lọi, sức hấp dẫn bắn ra bốn phía, là trung tâm của sân khấu, cho dù cô có đứng ở bất kỳ nơi nào. Vì vậy, anh cũng không muốn xảy ra bất kỳ mối quan hệ nào với cô. Nhưng người này từ trước tới nay dường như đã quá quen thuộc, chỉ chưa đầy một tuần sau khi quen biết, cô đã ngồi bên cạnh, cầm tờ bài thi môn vật lý, đẩy tờ giấy thi màu trắng trên bàn học về phía anh và nói, Lâm Vũ Đường, cậu giảng bài này cho mình một chút đi. Dường như lo lắng anh sẽ từ chối, cô nhanh chóng nói thêm, thầy Lưu nói thành tích của cậu rất tốt, một câu hỏi đơn giản như vậy, cậu nhất định sẽ trả lời được. Thực ra lúc ấy từ không đã gần như bật ra khỏi miệng anh, nhưng cô gái này đã nói một câu chặn lại lời nói của anh. Xuất phát từ phép lịch sự, anh không thể không thuận theo đề nghị của cô hỏi. Câu hỏi nào? Cho đến bây giờ, anh vẫn không thể quên được câu trả lời ban đầu của cô. Cậu xem rồi giảng đi, dù sao câu nào tớ cũng không biết, cậu giảng như thế nào thì tớ sẽ làm y như vậy. Anh chưa bao giờ thấy một người không thèm khách khí như vậy. Đồng thời anh cũng hiểu ra một điều, cô gái này hoàn toàn không phải đến để nhờ anh giảng bài. Ngày hôm đó, anh tùy tiện giảng cho cô hai câu trắc nghiệm đơn giản, sau đó liền đuổi cô đi. Trong lòng cô cũng biết rõ, không thèm tiếp tục quấn quýt lấy anh đòi giảng bài nữa. Sau khi nói cảm ơn, cô cứ thế rời đi. Thế nhưng ngày hôm sau cô lại đến, và lần này cô cầm tới một đề thi hóa học. Không giống như ngày hôm qua để anh tùy tiện giảng bài, cô cố ý lựa chọn hai câu hỏi trắc nghiệm rồi yêu cầu anh giảng cho cô. Không phải được một tấc lại muốn tiến một thước, cũng không phải cố ý làm khó dễ. Chỉ là hai câu hỏi đơn giản như vậy, anh thật sự không có cách nào từ chối, đành phải chấp nhận giảng bài cho cô. Kết quả là đến ngày thứ ba, cô lại đến, lần này là cô cầm tới một bài thi sinh học. Thay vì câu hỏi trắc nghiệm, cô lại hỏi một câu hỏi điền vào chỗ trống, thuận tiện cô mời anh chơi bóng rổ sau giờ học, còn nói, nếu không muốn đi cũng được, tớ không miễn cưỡng. Tớ hiểu, không phải bạn nam nào cũng có thể chơi bóng rổ, thiếu chút kỹ năng chơi bóng cũng không có gì phải xấu hổ. Anh nghe đến đây liền biết cô lại dùng phép khích tướng, không bị mắc lừa, thẳng thừng đáp. Không đi, không có thời gian. Cô cũng không ép buộc, cười nói. Được rồi, tớ hiểu mà, dù sao cậu cũng không cao tới 1m8, rổ quả thực có hơi cao so với cậu. Anh không tới 1m8 á? Anh, con mẹ nó, không thể cao tới 1m8 á? Chiều cao là điểm mấu chốt của một người đàn ông. Anh hít một hơi thật sâu, gắt gao nhìn cô chằm chằm, từng chữ đáp. Ông đấy cao 1m85 nhá. Cô nhướng mày tỏ vẻ khiêu khích. Nhảy lên sờ rổ được không? Anh nở nụ cười, ngoài cười nhưng trong không cười. Sau khi thu lại nụ cười, mặt không đổi sắc hỏi. Buổi chiều mấy giờ? Cô nhếch khóe môi, cười rạng rỡ, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý cùng giảo hoạt không thể che giấu được. 5:30, sân bóng rổ. Dáng vẻ đã thành công thực hiện mưu kế, chờ lúc anh ý thức được mình trúng kế thì đã muộn rồi. Người phụ nữ này chính là xảo quyệt như vậy, mỗi bước đi hay thủ đoạn của cô đều mê người, giống như con nhện quay tơ, khiến anh không thể vùng vẫy, càng ngày càng lún sâu, giống như một yêu tinh trốn khỏi động bàn tơ. Tàn thuốc làm cháy tay anh, lúc Cố Kỳ Châu nhận ra thì điếu thuốc đã cháy hết, tuy chỉ hút một hơi nhưng đó là điếu cuối cùng. Khẽ thở dài, anh bóp tàn thuốc, dập tắt rồi nhét vào gạt tàn. Yêu tinh đã biến thành một giáo viên, còn là giáo viên chủ nhiệm của thằng cháu trai nhà mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Cố Kỳ Châu cười khổ, từ trên giường đứng dậy, cầm lấy áo khoác ngắn tay khoác lên người, rồi đi về phía cửa phòng. Lúc mở cửa, trong lòng anh vẫn tự nhủ, độ nguy hiểm của người phụ nữ này không thua gì tội phạm bị truy nã hạng A. Anh nhất định phải đề cao cảnh giác và không bao giờ bị sa ngã nữa. Khi Cố Kỳ Châu bước vào thư phòng, Trần Nhiễm đang nói chuyện với Cố Biệt Đông. Cô đang ngồi trước bàn làm việc, Cố Biệt Đông chắp tay sau lưng, thành thật đứng bên cạnh cô. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân, cả hai đồng thời quay đầu lại nhìn Cố Kỳ Châu. Cố Kỳ Châu bước đến chỗ hai người bạn họ, vẻ mặt không chút thay đổi, ngồi xuống sau bàn làm việc. Trần Nhiễm ngửi thấy mùi khói, Cố Biệt Đông cũng ngửi thấy, cau mày bất lực nghĩ. Giáo viên chủ nhiệm của cháu đợi cậu cả nửa ngày, vậy mà cậu lại trốn trong phòng ngủ để hút thuốc á? Điều này là quá thiếu tôn trọng với người đẹp Trần rồi. Không đợi Cố Kỳ Châu lên tiếng, Trần Nhiễm trước tiên nói với Cố Biệt Đông. Em đi ra ngoài đi, cô muốn nói chuyện riêng với cậu của em. Cố Biệt Đông sửng sốt. Tại sao lại muốn nói chuyện riêng chứ? Có điều gì cậu không thể nghe sao? Cố Kỳ Châu lại bổ sung thêm một câu. Nhân tiện đóng cửa lại luôn. Dạ. Trần Nhiễm không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Cố Kỳ Châu một cái. Cố Kỳ Châu coi như không nhìn thấy. Cố Biệt Đông mơ hồ, cậu luôn cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái, không hiểu sao lại cảm thấy bản thân hiện tại rất dư thừa, bỗng nhiên đứng ngẩn người trong thư phòng. Nhưng cũng không đúng, không phải hôm nay người đẹp Trần tới thăm nhà sao? Vậy thì nhân vật chính của chuyến thăm nhà này không phải là cậu ư? Như thế nào lại bảo nhân vật chính ra ngoài vậy? Mặc dù trong lòng bạn học Đông Đông tràn đầy nghi ngờ, nhưng do bầu không khí hiện tại không ổn lắm nên cũng không dám phản bác lại, đành phải ngoan ngoãn rời đi, đóng cửa lại theo yêu cầu của ông cậu nhà mình, sau đó đi về phía phòng khách. Nhưng mới bước ra ngoài được vài bước, cậu nhanh chóng im hơi lặng tiếng quay lại, tập trung nín thở, áp sát lỗ tai vào cánh cửa. Trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người bạn họ. Rèm cửa vẫn mở như cũ, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng. Giữa hai người có một cái bàn, vẫn là cái bàn gỗ nguyên khối kiểu cũ, được bao phủ bởi một lớp kính trong suốt. Ánh nắng chiếu vào mặt bàn, tấm kính phản chiếu ánh sáng lấp lánh vàng rực rỡ. Dưới lớp kính dày đó có một chiếc khăn trải bàn màu xanh đậm. Ở giữa bàn trưng bày rất nhiều ảnh cũ, trong đó có ảnh gia đình bốn người, ảnh cưới của bố mẹ, ảnh cưới của chị gái và anh rể, ảnh chụp chung của hai chị em. Còn có những bức ảnh hai inch lưu lại kỷ niệm từ nhỏ tới lớn của hai chị em với nền màu đỏ và màu xanh. Lúc đầu cả hai đều không nói chuyện, có lẽ vì bọn họ không biết nên mở miệng như thế nào. Dù sao thì đã 8 năm trôi qua, bọn họ không một lần gặp nhau. Thật sự là một khoảng thời gian rất dài, khoảng cách giữa họ vẫn còn đó. Có lẽ vì cảm giác tội lỗi của mình, Trần Nhiễm không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Kỳ Châu. Cô căng thẳng mím môi, đôi mắt cụp xuống, ánh mắt vô tình dán vào tấm ảnh hộ chiếu dài 2 inch. Mặc dù bức ảnh này quay mặt về phía cô, nhưng cô vẫn nhận ra đó là ảnh chụp chứng minh thư mà Cố Kỳ Châu đã sử dụng khi còn học cấp 3. Khi đó, anh ấy tên là Lâm Vũ Đường. Vừa rồi cô có hỏi Cố Biệt Đông vài câu, có lẽ cô đã đoán được lý do tại sao anh lại đổi tên và cũng hiểu tại sao anh lại bỏ đi mà không một lời từ biệt. Cảm giác áy náy và tự trách bản thân ngày càng lớn, đồng thời không thể ngăn chặn cảm giác đau đớn trong lòng. 8 năm trước, lẽ ra cô không nên lùi bước như vậy. Cô cảm thấy xấu hổ vì sự hèn nhát lúc trước của mình. Hít một hơi thật sâu, Trần Nhiễm lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Kỳ Châu. Anh ôm lấy đầu của mình, tay áo ngắn màu đen, thân thể cường tráng, các đường nét cứng rắn trên khuôn mặt trước sau như một, hàm dưới rõ ràng và thon gọn. Màu da so với lúc trước có đen hơn một chút, nhưng điều đó lại khiến anh trở nên nam tính hơn. Vóc người của anh càng ngày càng cao thẳng. Vừa rồi khi bước vào phòng, cô đã nhận ra anh cao hơn mấy cm so với hồi cấp 3. Thân hình cũng không còn gầy gò ốm yếu như thời niên thiếu nữa. Ngực của anh rộng rãi và săn chắc, thoạt nhìn đáng tin cậy và trưởng thành hơn. Ánh mắt ngây ngô cũng không còn nữa. Anh đã sớm trưởng thành, có thể là từ 8 năm trước. Chỉ trong một đêm, anh buộc phải trưởng thành. Trần Nhiễm nhìn thẳng vào ánh mắt của Cố Kỳ Châu, nghiêm túc và chân thành nói với anh: "Tôi xin lỗi." Lời xin lỗi này đã khắc sâu trong lòng cô suốt 8 năm. "Lâm Vũ Đường, tôi xin lỗi." Nhưng sau khi nói lời xin lỗi, cô không hề cảm thấy nhẹ nhõm mà còn khiến tâm trạng trở nên nặng nề hơn. Cô cảm thấy Lâm Vũ Đường sẽ không dễ dàng chấp nhận lời xin lỗi này. Cô thậm chí có thể đoán được anh sẽ phản ứng như thế nào. Đúng như dự đoán của cô, vẻ mặt Cố Kỳ Châu lộ ra vẻ lãnh đạm, anh khẽ cười. "Xin lỗi vì điều gì? Đã nhiều năm như vậy rồi." Anh vô thức đưa tay phải lên xoa xoa chóp mũi. "Nói thật, tôi đã quên dáng vẻ của cô trông như thế nào rồi." "Thật không?" Cô hoàn toàn không tin câu nói này, hay nói đúng hơn là cô không muốn tin điều đó. Không biết vì sao cô lại không muốn để nó trôi đi như vậy. Trước đây cô đã nghĩ rất rõ ràng, hãy để những tình cảm non nớt kia trôi qua, gặp lại Lâm Vũ Đường, sau khi nói một lời xin lỗi, mọi chuyện sẽ hoàn toàn chấm dứt. Tuy nhiên khi nó xảy ra trước mắt rồi, cô mới nhận ra rằng cô căn bản không thể vượt qua được. Vẫn còn đó những suy nghĩ không nên có. Cuối cùng Trần Nhiễm quyết định làm theo trái tim mình, nhìn thẳng vào mắt Cố Kỳ Châu, kiên quyết nói: "Tôi chưa bao giờ quên anh, một ngày cũng chưa quên." Cô có một đôi mắt đào hoa, đôi mắt hơi nhếch lên, ánh mắt mềm mại như nước, nhìn ai cũng tràn đầy tình cảm, giống như chỉ cần liếc mắt thoáng qua cũng có thể nhìn thấu lòng người. Nếu cô muốn, cô vẫn có thể bày ra dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, giống như bây giờ, vừa bướng bỉnh lại có chút đáng thương. Cố Kỳ Châu cắn chặt răng nhưng vẫn không thể chịu được, nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, trong lòng rủa thầm: "Mẹ kiếp, cô thật sự rất đẹp. Bây giờ nhìn càng đẹp hơn so với trước kia. Khuôn mặt ấy như được tô vẽ, không có một chút khuyết điểm, ai nhìn vào cũng khó tránh khỏi bị hớp hồn. Tất nhiên cô cũng biết rằng bản thân cô là người ưa nhìn và cô không bao giờ biết xấu hổ là gì. Ít nhất cô có thể hạ bút thành văn những điều mà những cô gái khác không dễ dàng nói ra. Từng lời nói đều đánh thẳng vào trái tim của người khác, có thể khiến người ta cảm thấy choáng váng, không thể phân biệt Đông Tây Nam Bắc. Giống như trên sân bóng rổ lớp 11 năm ấy, cô mặc một chiếc áo trắng, tóc cột cao đuôi ngựa, hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi, gò má ửng hồng, con người đen láy sáng ngời. Nhưng ánh mắt lại trở nên nóng bỏng lúc nhìn thấy anh, như thể anh là người đàn ông duy nhất còn sót lại trên thế giới này vậy. Trong giọng nói cũng không giấu nổi sự yêu thích cùng ngưỡng mộ. Lâm Vũ Đường, cậu chơi bóng hay thật đấy, là bạn học nam chơi hay nhất mà tớ từng gặp. Thật lòng mà nói, giây phút đó quả thực anh có hơi rung động. Biết rõ là cô cố ý mê hoặc mình, nhưng anh vẫn tùy tiện cho phép bản thân bị lừa dối. Người phụ nữ này nguy hiểm đến mức chỉ cần mất cảnh giác một chút thôi sẽ rơi vào bẫy của cô ngay. Cố Kỳ Châu hít một hơi thật sâu, nội tâm không ngừng nhắc nhở phải thật bình tĩnh, tuyệt đối không được để kẻ vô lại này mê hoặc nữa. Nói chuyện chính đi. Anh đã hoàn toàn sốc lại tinh thần, đề cao cảnh giác với tội phạm truy nã cấp A, ngồi thẳng người dậy, nghiêm nghị hỏi. Cô giáo Trần, cháu tôi rốt cuộc đã phạm phải lỗi gì mà phải phiền cô tự mình đến đây một chuyến vậy? Trần Nhiệm Âm không ngờ chủ đề lại thay đổi nhanh chóng như vậy, thậm chí ngay cả một câu trả lời cũng không có. Cô có chút thất vọng, nhưng sau đó lại trở nên thấp thỏm không yên, bởi vì thân phận bây giờ của cô đã là giáo viên của người ta. Lẽ ra cô phải xuất hiện với hình ảnh tích cực và rạng rỡ khi đối diện với phụ huynh. Nhưng ngay lúc này, người trước mặt cô lại là em trai của phụ huynh học sinh, người biết quá khứ của cô rõ như lòng bàn tay. Cho dù có cố gắng như thế nào đi nữa thì cũng không thể xây dựng hình ảnh tích cực được nữa rồi. Có điều giờ cô đã thực sự hoàn lương rồi, tin hay không là tùy thuộc vào anh. Trần Nhiễm suy nghĩ một lúc rồi nói, cũng không phải chuyện gì lớn. Nói chuyện cũng đòi hỏi kỹ năng, cô quyết định tránh những chủ đề khiến bản thân xấu hổ, đưa ra lý do tới thăm nhà lần này cho anh nghe. Đã vào học được 2 tuần, nhưng tôi vẫn chưa liên lạc được với bố mẹ của Cố Biệt Đông. Đó là lý do vì sao tôi lại gặp anh ở đây. Cố Kỳ Châu ngoảnh mặt làm ngơ, sắc mặt không đổi nói. Tôi nghe thằng bé nói, nó đánh nhau ở trường học à? Trong giọng nói của anh mang theo chút giễu cợt cùng trêu chọc. Đương nhiên Trần Nhiễm nghe có thể hiểu ý trong lời nói của anh. Thật khó để mở miệng, nhưng với tư cách là một giáo viên, cô không thể không nói sự thật, gật đầu trả lời. Đúng vậy, với một bạn nam của lớp 9E. Sau khi dừng lại vài giây, cô lại bổ sung. Bạn nam đó cũng có vấn đề, là cậu ấy khiêu khích các học sinh trong lớp của chúng tôi trước, nguyên nhân là vì một cô gái. Cố Kỳ Châu nhướng mày, ngón tay trỏ tay phải gõ lên bàn giễu cợt nói. Ồ, nó còn biết làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Trần Nhiễm mím môi cụp mắt xuống im lặng trong 3 giây, mang theo tâm lý, giáo viên là người phải có trách nhiệm với học sinh. Dường như không thèm để ý gì nữa, cô nhướng mắt. Tôi nghi ngờ cậu ấy yêu sớm. Cô có ý gì? Trần Nhiễm bình tĩnh nói. Có nghĩa là cậu ấy đã dẫn đầu trong vụ đánh nhau ở trường và cũng có xu hướng yêu sớm nên vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Cố Kỳ Châu khẽ nheo mắt, nửa cười nửa không, thản nhiên mở miệng. Cô giáo Trần, hai chuyện này cô năm đó cũng làm không ít mà. Người phiêu bạt giang hồ làm sao có thể không dính đao. Cô cảm thấy Lâm Vũ Đường hiện tại chính là lợi dụng việc công để trả thù riêng. Cố Kỳ Châu như chìm vào ký ức, vừa đưa tay lên gõ bàn vừa xúc động nói. Cho đến bây giờ, tôi cũng không thể quên được cô dùng một cước đá người ta bay xa 10 mét. Có thể là có chút khoa trương, nhưng lúc trước cô quả thật là trâu bò như vậy. Trần Nhiễm như đang ngồi trên đống lửa, xấu hổ liếm môi, cố hết sức biện hộ cho bản thân. Sao anh không thử nghĩ tới nguyên nhân gây ra chuyện này chứ, còn không phải là tôi giúp anh giải vây sao? Quả thực là như vậy. Đó là chuyện đã xảy ra một tháng sau khi bắt đầu học kỳ mới. Buổi tối sau khi tan lớp tự học, anh ra khỏi lớp và tới sân thể dục chạy bộ. Chạy được nửa đường thì bị một nhóm đàn anh lớp 12 chặn đường. Anh cũng không biết ai đã mật báo. Không lâu sau, chị Trần mang theo một đám người kéo tới sân thể dục. Nhóm học sinh nam lớp 12 không coi trọng cô, đặc biệt là người dẫn đầu. Anh đã quên cậu nam sinh đó là gì rồi, chỉ nhớ rằng cậu ta nhuộm đầu tóc thành màu vàng. Sau khi Trần Nhiễm đưa người đến, tóc vàng dùng ánh mắt hèn mọn nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt có chút ngả ngớn và chế nhạo. Nam sinh lớp 11 đều vô dụng vậy à? để một con nhóc tự mình xưng vương. Trần Nhiễm nghe xong cũng không tức giận, đút tay vào túi quần, hơi nâng cằm rồi cười đáp. Là các chị gái lớp 12 quá rộng lượng chứ, để một tên trợ búa như cậu tự mình xưng vương. Ánh sao đêm đó sáng đến mức chiếu thẳng vào mắt cô. Nhìn từ chính diện, các đường nét trên khuôn mặt của cô vô cùng thanh thoát và mịn màng. Giây phút đó anh cảm thấy người phụ nữ này thật sự đẹp trai đến ngây người. Nhưng anh không cần cô giúp, không muốn nợ ân huệ của cô, không muốn dính líu đến cô. Từ khi anh có linh cảm về sự nguy hiểm của cô, anh đã dự đoán trước rằng nếu anh chỉ cần bất cẩn một chút thôi, anh sẽ ngày càng lún sâu vào đó. Vì vậy trước tiên anh nên phòng ngừa nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm sẽ tự khắc tìm đến cửa. Buổi tối ngày hôm đó, cô đã đánh nhau với nhóm nam sinh lớp 12 với lý do làm người đàn ông của tôi không thoải mái chính là làm tôi không thoải mái. Giữa chừng vì bảo vệ cô, anh đã bị đánh một gậy. Sau đó, anh buộc phải tham gia cuộc chiến một cách bất đắc dĩ. Vết bầm tím để lại trên người phải mất nửa tháng mới biến mất. Chuyện ồn ào đó khá lớn, đến ngày hôm sau, toàn trường đều biết cậu nam sinh học lớp 11 mới chuyển trường, tên Lâm Vũ Đường là người của chị Trần. Chọc tức anh chính là chọc tức chị Trần, không nể mặt anh chính là không nể mặt chị Trần. Sống 17 năm, lần đầu tiên anh thuộc về một người phụ nữ và được người phụ nữ đó bảo vệ. Cảm giác thật là vi diệu. Cho đến ngày hôm nay, khi hồi tưởng lại chuyện này, anh cảm thấy thật khó tin. Anh thế mà ù ù cạc cạc bị cô thu nạp. Trần Nhiễm cắn chặt môi dưới, yên lặng nhìn chằm chằm Cố Kỳ Châu trong chốc lát rồi nói. Là anh trêu hoa ghẹo nguyệt trước, tôi không thể không ra tay giúp anh giải quyết. Nguyên nhân của sự việc là do một bạn nữ cùng khối lớp 11 đem lòng yêu anh và tìm anh tỏ tình nhưng lại bị anh lạnh lùng từ chối. Sau đó cô gái kia thẹn quá hóa giận, chuẩn bị tìm người trừng trị anh một trận nên đã tự mình đi tìm đại ca học lớp 12 mà cô ta quen biết từ trước. Ai ngờ, Cố Kỳ Châu còn gật gật đầu. Cô nói đúng, đáng lẽ tôi nên đồng ý với cô ấy, cùng cô ấy ở bên nhau thì sau này sẽ không gặp nhiều phiền phức như vậy. Những lời nói này làm Trần Nhiễm có chút tổn thương, mặc dù cô thừa nhận anh nói đúng. Đôi mắt của cô đang rưng rưng, Cố Kỳ Châu cảm nhận được sự khó chịu và ủy khuất của cô. Lần này cô không giả vờ, cô thực sự rất khó chịu. Lời nói vừa rồi quả thực có chút cay nghiệt khiến cô đau lòng. Thực ra cô không phải vô tâm như vậy, anh biết, vẫn luôn biết. Nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh, tàn nhẫn, một lần nữa quay trở lại câu chuyện ban đầu. Vẫn nên nói về Đông Tử đi. Trần Nhiễm không nói gì thêm, với tư cách là một giáo viên chủ nhiệm, cô vẫn nên trò chuyện với phụ huynh của học sinh Cố Biệt Đông thì hơn. Vấn đề của Cố Biệt Đông quả thực không ít, ngay cả khi công khẩn thêm mắm thêm muối cũng có thể liệt kê ra hàng loạt vấn đề trong số đó. Trần Nhiễm cũng không muốn phá hủy mối quan hệ hòa thuận giữa học sinh và phụ huynh, nhưng nếu cô không chỉ ra vấn đề thì làm sao có thể phối hợp với phụ huynh được. Hơn nữa, đồng chí phụ huynh này cũng rất có vấn đề. Bận rộn trong công việc là điều dễ hiểu, dù sao thì đây cũng là một ngành phục vụ cho dân, nhưng cũng không thể bỏ qua được đúng không? Ít nhất cũng phải thêm thông tin liên lạc của giáo viên chủ nhiệm đúng không? Cô đã gửi 10 lần lời mời kết bạn, nhưng cũng thất bại cả 10. Anh đồng ý kết bạn Zalo với tôi đi. Khi sắp kết thúc cuộc trò chuyện, Trần Nhiễm nói với Cố Kỳ Châu. Về sau nếu trong trường có xảy ra chuyện gì, tôi sẽ thông báo cho anh biết. Cô đoán 8 phần anh đã chặn tin nhắn của nhóm lớp rồi. Cố Kỳ Châu quả thật đã chặn tin nhắn, bởi vì Lý Phấn Phương ở trong đó thích chỉ cây dâu mà mắng cây khỏe, nên anh lười đọc tin nhắn, cũng đỡ bị quấy rầy. Ngoài việc nói về những thứ khác, nếu anh chỉ coi cô là cô giáo chủ nhiệm của thằng cháu trai nhà mình, thì anh ở trước mặt cô quả thực cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cố Kỳ Châu im lặng nhấc điện thoại, đồng ý lời mời kết bạn của cô giáo Trần, đồng thời phát hiện cô vẫn dùng số cũ, hơn 10 năm không thay đổi. Thậm chí, hình đại diện của cô cũng không đổi, vẫn là hình đại diện hai vợ chồng thỏ trắng. Anh đã sớm thay đổi số điện thoại di động và số ID của mình vào 8 năm trước, cũng đã thay đổi ID Zalo của mình, cũng chưa bao giờ sử dụng bất kỳ hình đại diện hình thỏ nào, chỉ để trốn tránh. Hôm nay trước hết đến đây thôi, tôi không quấy rầy nữa. Trần Nhiễm từ trên ghế đứng lên, trên người mặc một chiếc váy hoa dài màu xanh lam, làn váy đung đưa. Cô nâng tay vắt chéo chiếc túi đen trên vai. Về sau có chuyện gì tôi sẽ liên lạc với anh. Cô không nói liên lạc thường xuyên, mà là có chuyện gì đó mới liên lạc. Vừa khách khí vừa có chừng mực, dường như không muốn làm anh cảm thấy khó xử, nên đã chủ động vạch ra một con đường rõ ràng. Cố Kỳ Châu chỉ đơn giản gật đầu. Được. Anh từ trên ghé đầu đứng dậy, lễ phép nói. Nhà cửa bừa bộn, tôi không thể mời cô ở lại ăn cơm. Trần Nhiễm hiểu ý anh. Tôi về nhà ăn là được. Cố Kỳ Châu thay cô mở cửa phòng làm việc, cùng Trần Nhiễm đi ra ngoài. Cố Việt Đông đã sớm bỏ chạy, đang giả vờ lau sàn trong phòng khách. Cố Kỳ Châu nói với thằng cháu trai. Tiễn giáo viên của cháu xuống nhà đi. Không cần đâu, tôi sẽ tự mình đi xuống. Cố Việt Đông sững sờ, duỗi thẳng thắt lưng, trồng cây lau sàn nói. Cô giáo Trần, cô không ở lại ăn tối sao? Trần Nhiễm lắc đầu cười nói. Không cần đâu, cô về nhà ăn cơm. Nhưng em đã gọi đồ ăn rồi, lại còn gọi rất nhiều nữa. Cố Kỳ Châu bất đắc dĩ không biết phải làm sao. Đừng nói nhảm nữa, mau tiễn cô giáo của cháu xuống nhà đi. Hàm ý tiễn khách rất rõ ràng, ý nghĩa còn rõ ràng hơn từ tạm biệt. Trần Nhiễm có chút tủi thân, còn có chút khó chịu, nhưng vẫn biết điều nói. Không cần, tôi có thể tự mình đi. Cố Việt Đông cảm thấy khá xấu hổ. Ông cậu này không phải là muốn đuổi giáo viên của mình đi đây chứ? Thật lạnh lùng, thật nhẫn tâm, thật không hiểu chuyện. Sau này làm sao mình có thể giả ngu với cô ấy nữa đây? Để giảm bớt bầu không khí ngượng ngùng, bạn học Đông Đông đành phải kiên trì nở nụ cười tươi rói trên khuôn mặt, mở miệng. Bên ngoài nóng như vậy, hay là cô ăn chút kem lạnh rồi lại đi? Không ăn, dạ dày của cô không tốt. Không ăn, dạ dày của cô ấy không tốt. Hai người bọn họ đồng thời lên tiếng, vừa mới dứt lời, hai người lại đồng thời sửng sốt. Cố Biệt Đông cũng ngây ngẩn cả người. Chuyện này... Trần Nhiễm liếc mắt nhìn Cố Kỳ Châu, Cố Kỳ Châu lúng túng quay mặt nhìn sang chỗ khác. Khóe miệng Trần Nhiễm lại dương lên, nụ cười xen lẫn chút đắc ý và mừng thầm. Tôi tự đi được rồi, không cần tiễn. Dừng lại một chút, ngập ngừng nói. Về sau sẽ thường xuyên liên lạc. Cố Kỳ Châu không biết vừa rồi tại sao lại thốt ra câu nói đó, nhưng bây giờ anh lại hối hận. Sau khi Trần Nhiễm rời đi, anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại không hề có cảm giác thoải mái, ngược lại càng phiền muộn hơn. Giống như bị móng vuốt của một con mèo nhỏ cào cào, còn là cái kiểu cào cấu không có mục đích. Gãi chỗ này sờ chỗ kia, bắt cũng không bắt được, lại càng không thể bỏ qua, khiến anh vừa hụt hẫng vừa bối rối. Hoặc có thể nói cô là yêu tinh có đạo hạnh cao thâm, chỉ cần thả lỏng một chút sẽ bị cô thừa dịp lợi dụng. Cố Biệt Đông chống cây lau nhà nghiêng người, đôi mắt nhỏ tinh nghịch nhìn ông cậu nhà mình, vừa có chút tò mò vừa hóng chuyện. Cậu và cô giáo chủ nhiệm của lớp bọn cháu là bạn học cấp 3. Cố Kỳ Châu hỏi ngược lại. Làm sao cháu biết? Giáo viên chủ nhiệm của bọn cháu nói đấy. Cậu giải thích. Lúc ở trong phòng làm việc cô ấy đã nói như vậy. Cô ấy cũng nói trước đây đã từng nhìn thấy cháu ở cổng trường của hai người. Cố Kỳ Châu cũng không phủ nhận thở dài. Lúc đó cháu mới được 5 tuổi. Một độ tuổi đặc biệt đáng xấu hổ, nhưng làm thế nào mà một đứa trẻ có thể biết điều gì là xấu hổ hay không? Chuyện mất mặt đều là người lớn. Ngày hôm đó anh thực sự rất xấu hổ. Đó là một ngày thứ 6, trường học tan học lúc 6 giờ chiều. Những học sinh đã sinh hoạt trong trường suốt cả một tuần, cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại ra khỏi cửa. Dù nhà trường đã quy định học sinh không được đi xe máy đến trường, nhưng vẫn luôn có những kẻ cứng đầu cứng cổ thích vi phạm nội quy, không sợ chết, ngang ngạnh, dám khiêu khích quyền uy. Trần Nhiễm là một trong số đó. Phần lớn nhóm người ngang ngạnh này đều đi xe mô tô điện đến trường, chỉ có mình cô đi mô tô chạy bằng dầu. Cũng là do người thân trong nhà đã quá nuông chiều cô. Chiếc mô tô cô đi là loại xe được nhập khẩu. Dù chưa tính chi phí lắp ráp sửa chữa, thì chiếc xe này ít nhất cũng gần 100 triệu. Hơn nữa cô còn rất hào phóng, ai đến tìm cô mượn xe cô cũng đồng ý. Là một chiếc mô tô màu xanh đen, thoạt nhìn cực ngầu. Đừng nói là con trai, ngay cả con gái nhìn thấy cũng rung rinh. Sau khi tan học ngày hôm đó, vừa bước ra khỏi cổng trường, anh đã nhìn thấy chị gái mình. Chị gái anh lái xe đến đón anh tan học. Đứng bên cạnh còn có một cậu bé mặc áo khoác đen. Cậu bé này chính là Cố Biệt Đông lúc 5 tuổi. Đúng rồi, lúc đó thằng bé còn chưa được gọi là Cố Biệt Đông mà là Triệu Hòa Lâm. Bởi vì ba thằng bé họ Triệu, còn mẹ nó họ Lâm. Đó là lý do tại sao thằng bé lại có một cái tên tùy tiện như vậy. Nhưng ba mẹ thằng bé lại cho rằng cái tên này rất thân thương. Sau này mới đổi lại là Cố Biệt Đông. Cái tên đó là bà ngoại làm bác sĩ pháp y của thằng bé đặt lại một lần nữa, có nghĩa là tạm biệt mùa đông lạnh giá. Cậu nhóc Triệu Hòa Lâm còn cầm trên tay một món đồ chơi Ultraman, đó là Ultraman Tiga yêu thích của nó. Ngay khi nhìn thấy cậu mình, cậu nhóc liền lạch bạch chạy tới chỗ anh, rồi tạo tư thế Ultraman kinh điển về phía anh. Cánh tay trái để ngang ngực, cánh tay phải chống lên, đôi chân ngắn ngủi một trước một sau bước tới bước lui. Piu, piu, piu! Tiến đến cho ông cậu nhà mình ba đòn tấn công ánh sáng. Ông cậu này đương nhiên cũng không khách sáo, cướp lấy Ultraman mà cậu nhóc đang cầm trên tay phải, sau đó vắt ngang tấm thân ngọc ngà của Ultraman hướng về phía đầu nó bắn một phát. Đi gà, đã bị ta bắn chết. Cậu nhóc Triệu Hòa Lâm tức giận đến nỗi khóc lóc, chạy đi tìm mẹ tố cáo. Nó mặc kệ, đi gà sẽ không chết, thế giới này phải có ánh sáng. Chị gái anh là Lâm Giai Tống vừa cúi người lau nước mắt cho con trai, vừa trừng mắt nhìn thằng em trai nhà mình. Em nói xem, em lớn như vậy rồi, còn bắt nạt thằng bé làm gì chứ? Anh còn rất hợp tình hợp lý. Là nó piu em trước. Lại ôm ngực nói, em bị ánh sáng làm bị thương. Chị gái trợn tròn mắt nhìn anh, sau khi dùng lòng bàn tay lau nước mắt cho con trai một cách thô lỗ, chị ấy đứng thẳng người. Trông thằng bé một chút đi, chị đi siêu thị mua vài thứ. Nói xong, chị ấy sải bước về phía một siêu thị nhỏ trước cổng trường. Sau khi mẹ đi, Triệu Hòa Lâm cũng ngừng khóc nhưng vẫn mang thù, quyết định không thèm để ý đến ông cậu nhà mình nữa, thỉnh thoảng dùng đôi mắt nhỏ đầy phẫn nộ liếc mắt nhìn anh. Anh đang cảm thấy buồn cười, vừa định dỗ cháu trai thì giọng nói của Trần Nhiễm đột nhiên vang lên từ phía sau. Lâm Vũ Đường! Còn không chờ anh xoay người cả xe đã dừng trước mặt anh. Không một cậu bé nào có thể cưỡng lại sự cám dỗ của những chiếc mô tô. Ánh mắt Triệu Hòa Lâm ngay lập tức sáng lên. Ultraman cùng ánh sáng công lý gì gì đó cũng lập tức trở thành dĩ vãng. Giây phút này, trong ánh mắt đen nhánh linh hoạt của cậu nhóc chỉ còn lại hình ảnh chiếc mô tô cực ngầu, còn nhịn không được thốt lên một tiếng thán phục. À, chiếc xe này đẹp quá! Lúc đó anh vẫn chưa ý thức được đây chỉ là sự khởi đầu của sự xấu hổ đó. Trần Nhiễm bị chọc cười, đôi chân thon thả đặt trên mặt đất. Cô cởi mũ bảo hiểm, một tay ôm mũ vào trong ngực, nhìn anh hỏi. Em trai của cậu à? Cháu trai. Anh cố hết sức trả lời ngắn gọn nhất có thể, đồng thời cố ý tránh ánh mắt của cô. Bởi vì mới một tuần trước, anh đã được toàn trường công nhận là người của chị Trần, mặc dù giữa hai người bọn họ thực sự không có gì cả. Những ngày này, anh luôn cố gắng vạch rõ giới hạn với cô, nhưng cô vẫn luôn cố gắng phá hoại những nỗ lực đó của anh. Nó bao nhiêu tuổi rồi? Còn không đợi anh mở miệng, Triệu Hòa Lâm đã dành trước trả lời. 5 tuổi ạ. Cậu nhóc còn vươn tay phải ra, mở ra 5 ngón tay ngắn ngủi trắng trẻo mập mạp. Lúc đó anh còn đặc biệt vui mừng nghĩ, may mà thằng nhóc trả lời nhanh, làm anh đỡ phải nói thêm với cô một câu. Nhưng ai ngờ, câu nói tiếp theo của thằng nhóc chết tiệt này lại là: Chị gái xinh đẹp ơi, em có thể thử ngồi lên xe của chị được không? Trong nháy mắt, anh lập tức choáng váng, giống như bị đánh một phát không kịp trở tay. Trần Nhiễm cười nói, đương nhiên có thể. Cô nhanh chóng xuống xe, dưới ánh mắt bất lực của anh, cô cúi xuống ôm Triệu Hòa Lâm lên xe. Triệu Hòa Lâm vô cùng vui vẻ, thằng bé vui đến nỗi không nhận ra Ultraman của nó đã rơi xuống đất. Anh thở dài, nhặt sứ giả ánh sáng lạnh lẽo nằm trên mặt đất lên. Trần Nhiễm nở nụ cười dịu dàng nhìn thằng bé. Thích chiếc xe này à? Triệu Hòa Lâm gật đầu lia lịa. Thích lắm ạ. Anh cảnh giác liếc nhìn Trần Nhiễm một cái, luôn cảm thấy cô có ý đồ gì đó. Quả nhiên, câu nói tiếp theo chính là: Chúng ta trao đổi làm ăn đi, nếu em tặng cậu của em cho chị sẽ tặng cho em chiếc mô tô này. Triệu Hòa Lâm trợn to hai mắt, kích động không thể tin được. Thật sao? Ông đấy ở trong lòng cháu không bằng chiếc xe máy chạy bằng dầu sao? Trần Nhiễm không nhịn được cười gật đầu. Thật chứ, chỉ là em có đồng ý hay không thôi. Em đồng ý. Cái đầu nhỏ của Triệu Hòa Lâm gần như biến thành gà mổ thóc. Còn mẹ nói chứ. Trần Nhiễm đắc ý liếc mắt nhìn anh, giống như cô đã tính được trước mọi chuyện. Anh thở hổn hển ôm Triệu Hòa Lâm đang ngồi trên xe mô tô xuống, còn hung hung hồ hồ nói. Một chút tiền đồ cũng không có, không phải chỉ là một chiếc xe bị hỏng thôi sao? Xe bị hỏng á? Trần Nhiễm bất mãn liếc anh một cái, dường như muốn nói, rõ ràng là mới, lần đầu tiên có người nói xe của tôi bị hỏng. Triệu Hòa Lâm không nghe, vùng vẫy muốn leo lên, anh chỉ có thể nắm chặt cổ áo sau lưng của nó, tức giận nói với Trần Nhiễm. Cậu nhanh đi đi. Trần Nhiễm cắn chặt môi dưới, tỏ vẻ không phục, nhưng vẫn một lần nữa lên xe. Sau khi đội mũ bảo hiểm, cô cúi đầu, tiếc nuối nói với Triệu Hòa Lâm. Cậu của em không đồng ý chị đưa xe cho em, như vậy giao dịch này chỉ có thể bị hủy bỏ. Sau đó vặn tay lái, vô trách nhiệm nghênh ngang rời đi. Triệu Hòa Lâm nhìn bóng dáng chiếc xe mô tô càng lúc càng xa, đau lòng gào khóc thật lớn, dỗ thế nào cũng không được. Học sinh và phụ huynh đi ngang qua cổng trường đều liếc mắt nhìn, thật là xấu hổ muốn chết. Một lúc sau, chị gái anh xách túi đồ trở lại. Triệu Hòa Lâm vừa khóc lóc vừa chạy về phía mẹ, giống như chịu rất nhiều ủy khuất, kêu lên một tiếng tủi thân. Mẹ ơi! Vẻ mặt chị gái bất lực nhìn anh. Sao em lại chọc cho nó khóc nữa vậy? Anh cũng không biết nói gì. Chị tự hỏi nó đi. Chị gái đưa túi đồ cho anh, bế thằng con trai nhà mình đứng trên mặt đất lên, không thể không ghét bỏ nói. Sao con không mạnh mẽ chút nào hết vậy? Động một chút là khóc. Triệu Hòa Lâm thật sự rất đau lòng, vừa khóc vừa ủ rũ nói. Vừa rồi, có một chị gái xinh đẹp nói, nếu con đem cậu tặng cho chị ấy liền đem xe mô tô tặng cho con. Chị gái anh lập tức thích thú, ánh mắt dò xét nhìn anh. Chị gái xinh đẹp nào? Chị gái xinh đẹp ở đâu ra? Là bạn cùng lớp với em à? Anh không nói gì. Triệu Hòa Lâm còn nói. Nhưng mà cậu không đồng ý. Nói đến chỗ đau lòng, nó càng khóc lớn hơn. Xe của con mất rồi. Anh không thể chịu đựng được nữa. Triệu Hòa Lâm, cháu định bán cậu của mình chỉ để lấy một chiếc mô tô thôi à? Triệu Hòa Lâm vẫn cứ khóc lóc. Cháu muốn xe ô tô. Chị gái anh lau nước mắt cho thằng con trai nhà mình, vui sướng khi người gặp họa nói với anh. Thật là, Lâm Lâm nhà chúng ta chỉ là muốn một chiếc xe mô tô thôi mà, em là cậu nó, hy sinh một chút thì có làm sao? Sau đó lại hỏi con trai nhà mình, chị gái đó trông rất xinh đẹp à? Triệu Hòa Lâm gật gật đầu, mặc dù nhóc đang khóc nhưng vẫn khen. Đẹp ạ, cực kỳ đẹp. Còn bổ sung thêm một câu, cậu rất hung dữ với chị ấy, cậu quá đáng ghét. Chị gái liếc anh một cái bĩu môi. Không biết tốt xấu. Nhớ đến đây, Cố Kỳ Châu thở dài một hơi. Càng nhìn Cố Biệt Đông càng tức giận, giơ chân đạp vào mông cậu một cái. Anh khống chế sức lực của mình đá không hề mạnh, nhưng Cố Biệt Đông vẫn ôm lấy mông, trợn to hai mắt nhìn ông cậu nhà mình. Sao cậu lại đá cháu? Vì cháu ở trường làm ra những chuyện ngu xuẩn. Thực ra là tính sổ chuyện mùa thu năm đó, nhưng sau khi nhắc tới chuyện ở trường, nợ mới nợ cũ cùng tính luôn. Trên đỉnh đầu Cố Kỳ Châu có hai cái tội thật lớn. Cho dù đánh nhau cũng không sao, nhưng cháu mười mấy tuổi mà đã đòi yêu sớm. Cố Biệt Đông kiên quyết không thừa nhận. Cháu không có, tuyệt đối không có. Nghiêm túc mà nói thực sự là không có. Hiện tại cậu cùng Hàn Kiều đang ở trong giai đoạn mập mờ, bọn họ còn chưa chính thức ở bên nhau, chỉ thiếu một lời tỏ tình mà thôi. Cố Kỳ Châu không hề bị lay chuyển. Giáo viên chủ nhiệm của cháu nói cháu yêu sớm. Không phải cô ấy nói cô ấy chỉ là nghi ngờ cháu yêu sớm sao? Nghi ngờ thì đâu phải sự thật đâu. Cố Kỳ Châu sửng sốt. Thằng nhóc này, cháu nghe lén hả? Cố Biệt Đông kích động giải thích. Cháu không có. Lúc đi ngang qua cửa phòng thư phòng, cháu chỉ tình cờ nghe thấy thôi. Cố Kỳ Châu lười đôi co với cậu, nghiêm mặt cảnh cáo. Nếu như cháu dám yêu sớm, cậu sẽ đánh gãy chân cháu. Cố Biệt Đông không dám nói lời nào, nhưng trong lòng lại nghĩ thầm. Đã là thời đại nào rồi, yêu sớm một chút thì có làm sao, ở nước ngoài đều không phải như vậy sao? Cố Kỳ Châu thở dài, đi tới trước cửa phòng ngủ, nhưng đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn Cố Biệt Đông. Đúng rồi, có chuyện này. Có chuyện gì ạ? Vừa rồi giáo viên chủ nhiệm của cháu hỏi cháu cái gì? Không có gì đâu ạ, chỉ hỏi thăm tình hình ở nhà thôi. Còn hỏi gì nữa không? Ví dụ như ạ? Cố Kỳ Châu dùng đầu lưỡi chọc vào má. Ví dụ như cậu còn độc thân không? Cố Biệt Đông thật sự không biết nên bày ra biểu cảm gì. Không phải cậu thực sự nghĩ rằng giáo viên chủ nhiệm của bọn cháu có tình ý với cậu đấy chứ? Không phải thì tốt. Còn một chuyện nữa. Vậy cậu nói đi ạ. Cậu cảm thấy ông cậu nhà mình hôm nay đặc biệt kỳ quái, nói năng đứt quãng còn lý nha lý nhí, không giống phong cách mạnh mẽ vang dội thường ngày. Không phải là bị người đẹp trần mê hoặc rồi đấy chứ? Nhưng mà mối quan hệ giữa hai người bọn họ có vẻ thực sự có chút gì đó không được trong sáng. Còn có, tại sao người đẹp trần vừa lên đã nói xin lỗi với ông cậu nhà mình nhỉ? Cố Kỳ Châu suy nghĩ một lúc rồi mới mở miệng. Nếu cô ấy hỏi cháu, cậu có bao nhiêu bạn gái, thì cháu cứ nói là ba. Nói xong, lại cảm thấy ba có vẻ hơi ít, liền sửa lại. Nó là năm, à không, là 10. Còn mẹ nó, đang đùa cái quái gì vậy? Cố Biệt Đông im lặng một lúc, nhịn không được nói. Cậu chơi hơi lố rồi phải không? Từ không biến thành có thì còn có thể lý giải được, nhưng từ chưa có mà biến thành 10 là có ý gì? Vẻ mặt Cố Kỳ Châu không chút thay đổi, dứt khoát nói. Cứ nói là 10 đi. Đông Đông không nói nên lời. Cậu dựa vào cái gì mà cảm thấy người đẹp trần sẽ hỏi một vấn đề nhàm chán như vậy? Không hỏi thì thôi, mà có hỏi thì cứ nói là 10 là được. Sau khi Cố Kỳ Châu trở lại phòng ngủ, trước tiên là anh kéo rèm cửa ra, đang định lấy quần áo bẩn nhét dưới ván giường ra, thì đột nhiên tầm mắt nhìn xuống dưới lầu. Đây là một tiểu khu lâu đời, trong này hầu như là các gia đình cảnh sát sinh sống. Các ngõ trong sân khá hẹp, chỗ để xe cũng chật chội. Gia đình bọn họ sống trên tầng 2, có một lối đi dưới cửa sổ đối diện với phòng ngủ. Đúng lúc này, một chiếc sedan Mercedes-Benz màu trắng đang bị kẹt giữa một chiếc Buick SUV màu đen và một chiếc sedan Santana màu đen. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, Trần Nhiễm đứng bên cạnh liên tục sử dụng hai cánh tay để ra hiệu khoảng cách giữa phía trước của Mercedes-Benz và phía sau của Buick và khoảng cách giữa phía sau của Mercedes-Benz và phía trước của Santana. Như thể chỉ cần khoa tay múa chân là có thể điều khiển được khoảng cách giữa Mercedes-Benz và phía trước của Santana vậy. Cố Kỳ Châu nhìn chằm chằm xuống lầu một hồi, thấy cô đang tiến thoái lưỡng nan không thể rời xe, thậm chí còn có chút lo lắng cho cô, do dự không biết có nên xuống lầu giúp cô không. Nhưng lại suy nghĩ, không liên quan đến mình. Chuyện không liên quan đến mình thì sao phải lo lắng, coi như anh không nhìn thấy. Anh lấy quần áo bẩn từ gầm giường ra, sau khi trở lại phòng khách, anh tình cờ thấy Cố Việt Đông đang thay giày, có vẻ như sắp đi ra ngoài. Cháu đi đâu vậy? Cố Kỳ Châu ném lại quần áo trên ghế sofa. Đi xuống lầu lấy đồ ăn gọi tới ạ. Cố Kỳ Châu mím môi, đột nhiên ngăn cản Cố Biệt Đông đang chuẩn bị đi ra ngoài. Cháu tiếp tục lau sàn đi, cậu xuống lấy cho. Cố Biệt Đông sửng sốt. Nhưng cháu lau xong rồi. Lau lại lần nữa đi. Còn cực kỳ nghiêm túc nói. Về sau nhớ chú ý giữ gìn vệ sinh trong nhà một chút. Cậu của cháu, cậu trở nên sạch sẽ từ lúc nào vậy? Tập 2 của bộ truyện Năm đó đội trưởng từng bị đá xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Và như thường lệ, đừng quên để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.